Chương 4. 632 nhân gia phu quân đổi tới. Béo phụ mắt người đều nhanh trừng thẳng. Trước mắt lang quân tu mi nhập tấn, mắt đen bên trong một vòng xanh biếc như ẩn như hiện, đầu phải là tay háo nhanh nhẹn phong lưu ngọc trí. Trong tay hắn ánh sáng vừa thu lại, phụ nhân kia mắt sững sờ nhìn xem hắn đem một chiếc có thể dung nạp hơn 30 người thuyền, cho thu nhập một tấm bùa chú bên trong, không khỏi rung động trong lòng, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Đương kịp phản ứng lúc, phụ nhân kia cuống quýt lệ nằm trên mặt đất, cú ố nờ dê quy tờ giờ ập tờ đầu nói, tiên nhân tha mạng, tiên nhân tha mạng. Nam tử áo tím một mặt lãnh đạm nhìn qua nàng, trong tay ánh sáng vừa tăng, chỉ thấy một cái hư ảnh nhàn nhạt tiểu nhân nhi, ăn mặc một bộ xích hồng sắc tân nương phục, trên đầu khoác lên mũ phượng, tại hắn trên lòng bàn tay chậm ung dung đi bộ bước nhỏ. Tuy rằng ánh sáng cực kỳ nhạt, có thế ngũ quan tỉ mỉ, để người nhìn đến 10 phân rõ ràng. Phụ nhân kia nhịn không được run run một chút, trong đầu giống như là nổ tung, không chịu được toàn thân rung động co lên tới. Này không phải liền là vừa mới nhìn đến vị kia, khuôn mặt tinh xảo lãnh đạm tiểu cô nương a nhìn vị này thần tiên bản phong hoa nam tử bộ dáng, sẽ không phải là tiểu cô nương kia đào hôn, hắn đuổi tới đi nhân ra đây là đuổi nàng dâu đến rồi nàng vừa rồi lại vẫn chuyển cái suy nghĩ, muốn đem tiểu cô nương này giới thiệu cho nhà trưởng thôn nhi tử ngốc, kiếm một bút phong phú tiền thuê. Mẹ của nàng ải, nguyên lai tiểu cô nương này lai lịch song như thế lớn, nhân ra cái kia phu quân thế nhưng là cái thần tiên người như vậy vật. Đáng chết, may mắn chính mình chưa động thủ, bằng không cả nhà tính mạng sợ đem khó giữ được. Phụ nhân kia vừa kinh vừa sợ đã xuất thân mồ hôi lạnh, mông lung ở giữa chỉ nghe bên thai chuyển đến cái kia nam tử lánh song tiếng nói. Có thế từng gặp phụ nhân cùng gà con mổ thóc giống như liên tục gật đầu, luôn miệng ứng nói, cương. Vừa mới đi tới liền đi thôn đầu đồng vương lào hắn ra, liền nhà hắn, cửa có cây đại lý tử cây. Cái kia nam tử lãnh mạc nhìn qua nàng một chút, thò tay thu hồi thủ trưởng thượng cái kia tản bộ giống như tiểu nhân nhi, thanh lãnh khí tức phất qua phụ nhân khuôn mặt, trong chốc lát liền đi xa. Phụ nhân đặt mông ngồi sập xuống đất, liên tục bôi mồ hôi lạnh trên đầu, lại vô ý thức sờ lên cổ của mình. Hoàn hảo còn tốt. Nàng không có tiếp tục tìm đường chết xuống dưới a như thế nào cảm giác trên cổ sền sệt đâu béo phụ nhân muốn túi đầu xem xét đến tuột cùng, có thế đầu lập tức liền từ trên cổ rớt xuống. Nàng cái gì cũng không thấy, thân thể thẳng tắp ngã xuống bờ sông. Có lẽ đến chết đều không na ó minh bạch, chính mình tại sao lại bị giết đây níu níu cùng lao ra ra làm thịt hai đầu cá, một đầu hấp một đầu thịt kho tàu, mới bận rộn xong ba người vây quanh nhỏ bàn vương ngồi xuống. Cửa sân liền bị người đá một cái bay ra ngoài. Tiêu mục nhíu nhíu mày, đứng dậy đi ra khỏi phòng, liếc mắt liền thấy được người kia đứng tại cửa ra vào. Một đôi hiện ra thanh lanh ánh sáng nhạt con ngươi, cứ như vậy nhìn thẳng chính mình. Để trong bụng nàng nhịn không được có chút co rụt lại, cả người đều cứng ngắc lại một cái trước mắt, há miệng liền nói, tại sao là ngươi một đạo lôi quang thuận tay của hắn, đột nhiên phóng xuất ra, thẳng tắp hướng về hai ông cháu mà đi. Ngươi làm gì Kiều Mộc vội vàng gọi được trước mặt bọn hắn, dùng thủy linh ngăn cách hắn linh lôi, tiếp liền lùi lại hai bước. Một đôi thanh tịnh mắt to nháy mắt liền đỏ lên vì tức. Nam nhân khẽ nhếch khóe môi, lạnh lùng chế rêu một tiếng, ngươi nhưng cho tới bây giờ đều không phải cái có đồng tình tâm người. Khi nào trở nên như vậy mềm lòng Kiều Mộc lánh lạnh nhìn hắn một chút, nói thật giống như hiểu rất rõ ta, chúng ta không quen. Không quen a hắn cười lạnh, đại khái là đời này không quen. Tiêu Mục phút chốc mở to hai mắt nhìn, trực lăng lăng nhìn chằm chằm hắn.